kiếm tốt quá à, chương 866 tĩnh mịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất bắt đầu tĩnh mịch trong tu hành, lão chân nhân mà nói là lẽ phải, nhưng ở tu chân giới, lẽ phải vĩnh viễn cùng ngụy biện cùng tồn tại, hắn biết liều lĩnh chỗ xấu, cho nên sẽ không bắt buộc chính mình dùng quá mức thủ đoạn tới tiến lên tu vi tăng trưởng, nhưng hắn đồng dạng biết được ăn cả ngã về không ý nghĩa. Chốc cơ lúc hắn liền là dùng một khỏa phế bỏ ngâm chân đan thành cơ, ý nghĩa tượng trưng lớn hơn nhiều so với ý nghĩa thực tế. Kim đan lúc là đánh cực phản không gian cửa sổ, cơ hồ đem chính mình dồn đến tuyệt cảnh. Như vậy, nguyên anh quan khẩu phía trước hắn sẽ dùng phương thức gì? Cho đến bây giờ còn không có cái đầu mối. Nhưng hắn trong tiềm thức biết cái này nhất định chính là không tầm thường, bởi vì hắn một đường đi tới, đều không phải đường thường. Đây không phải bế quan, cũng là bế quan, chỉ bất quá hắn bế quan địa điểm không phải động phủ, mà là toàn bộ giao ảnh lục. Hắn tiếp tục cùng chúng kiếm tu nhóm thảo luận kiếm thuật bí ẩn, chỉ bất quá theo thời gian trôi qua thảo luận số lần càng ngày càng ít, thảo luận độ sâu nhưng càng ngày càng sâu, phi kiếm cuối cùng là dùng tới luyện mà không phải dựa vào miệng nói ra. Hắn có thể nhìn đến mỗi cái bằng hữu tại kiếm thuật bên trên tiến bộ, đồng dạng, hắn tại người khác tiến bộ bên trong cũng biến tướng đạt thành tiến bộ của mình. Đây là một loại rất kỳ lạ tu kiếm phương thức, ở chỗ đặc thù hoàn cảnh, đặc thù sự kiện trùng hợp tạo thành giao ảnh lục hiện tại đặc thù tu kiếm hoàn cảnh. Hắn tiếp tục lựa chọn tại kiếm thuật bên trên hòa tu là bên trên đồng bộ tu hành, cũng không bởi vì hiện tại tu vi đã kéo chân sau tự một lòng một dạ đâm vào công pháp bên trên không ra, bởi vì hắn biết đây mới là chính mình tiết tấu. Bởi vì có kiếm cho nên mới có thể tại khô khan tăng cao tu vi trong quá trình đạt tới trên tâm cảnh cân bằng, mới có thể không cho tới rơi vào một loại nào đó tại tu vi bên trên dừng bước không tiến lên vòng lẩn quẩn, đây chính là hiệu suất. Lâu Tiểu Ất rất rõ ràng Mao chân nhân lo lắng, liền là tu vi bên trên một cái tràn đầy trạng thái, loại trạng thái này là độc thuộc về kim đan tu sĩ đặc thù tu hành trạng thái, chỉ chính là, rõ ràng tu vi còn không có đạt tới kim đan hậu kỳ, nhưng tu vi tăng trưởng nhưng xuất hiện theo chứng theo cần, tựa như hồ chứa nước chứa đầy nước, không cách nào lại gia tăng, nhưng trên thực tế, loại này đầy nước vị trạng thái là một loại giả tưởng. Bởi vì tu sĩ tại thời gian dài đột nhiên tăng mạnh, sử dụng ngoại bộ lực lượng tăng trưởng, tâm tình lo nghĩ, gắng sức đuổi theo, mà tạo thành một loại hư giả mãn đan trạng thái, đối tu sĩ ảnh hưởng cực lớn, thậm chí sẽ cuối cùng ảnh hưởng tu sĩ đối tự thân đan điền đạt tới đỉnh phong phía sau tự trọng. Cho nên, Mao chân nhân mới đặc biệt nhắc nhở hắn, muốn một cách tự nhiên. Bởi vì thời gian rất nhiều, không cần lại vì phiền toái mà hối hả, hắn cũng cuối cùng có thời gian bắt đầu chính mình thứ hai công pháp, thứ ba công pháp. Thứ hai công pháp ngũ hành na di kỳ thật vẫn ở trong tu luyện, chỉ bất quá không có hệ thống tính thâm nhập mà thôi. Thứ ba công pháp thiên tâm sách là tại tinh thần lĩnh vực cực trí phát triển, là hiên viên nội kiếm nhất mạch giết mạch cơ bản đại pháp, đã bao hàm rất nhiều hắn chưa hề đặt chân qua đồ vật tỷ như tam sinh. Sao lại muốn tu luyện những này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì tu sĩ tại trở thành nguyên anh phía trước tự nhất định phải vì chính mình tìm một cái thích hợp đạo cảnh phương hướng, là một cái cột mốc nhượng tu sĩ không đến mức tại tu chân trong hải dương đầu óc choáng váng. Rất nhiều người đều cho rằng, đạo cảnh là thành hậu kỳ mới sẽ tiếp xúc đồ vật, cái này kỳ thật cũng không tính lớn sai. Nhưng chân chính truyền thế chi phái sẽ nói cho ngươi biết, đạo cảnh cần trước thời hạn, muộn chi sai ngàn dặm. Không phải nói tại kim đan kỳ liền muốn thật thâm nhập một loại nào đó đạo cảnh cũng thâm nhập không được, bởi vì cảnh giới ánh mắt tự bày tại chỗ đó. Mạnh như Lâu Tiểu Ất năm lần bảy lượt ở trên ngũ hành có chỗ thu hoạch, nhưng hắn hiện tại ngũ hành năng lực xem ở chân chính đại tu trong mắt cũng bất quá là mới vừa nhập môn mà thôi, đọc sách phúc lợi đưa ngươi một cái tiền mặt hồng bao. Quan tâm VX không chúng tư hữu đại bản doanh liền được nhận lấy. Mấu chốt ở chỗ xác định phương hướng, chỉ có phương hướng xác định thành anh tỷ lệ mới sẽ tăng nhiều, mới sẽ tại thành anh lúc đem cái này phương hướng cố hóa tại anh trong cơ thể, trở thành chính mình bản mệnh đạo cảnh, mới có thể tại nguyên anh phía sau trong tu hành một ngày ngàn dặm. Không có đạo cảnh phương hướng có thể hay không thành anh? Đương nhiên cũng được, chỉ bất quá quá trình phải gian nan rất nhiều, sẽ ảnh hưởng thành anh phẩm chất, sẽ ảnh hưởng thành hậu kỳ tu hành, làm cái gì đô sự lần công nửa. Liên quan tới đạo cảnh lựa chọn cũng không giới hạn tại 36 tiên thiên đại đạo, mà là không câu nệ tại 3000 tà đạo bên trong, trên thực tế, liền xem như danh môn đại phái đệ tử cũng rất ít dùng 36 tiên thiên đại đạo tới xem như chính mình thành anh lúc đạo cảnh phương hướng lựa chọn, không phải là không tốt mà là quá tốt, tốt các tu sĩ rất khó với tới. Dùng trong mơ giải khát đạo cảnh phương hướng tới kích lệ chính mình, là rất ngu xuẩn. Cho nên tại đạo cảnh lựa chọn bên trên, rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn rất phù hợp chính mình, phù hợp nhất chính mình tu hành mấy trăm năm tâm cảnh phương hướng. 3000 đại đạo cũng không phải nói đùa, chỉ có nhiều, không có ít, mà tại kim đan kỳ có thể lĩnh ngộ trung cấp ý cảnh lại là phức tạp nhất. Phòng Vũ Lôi Điện, Băng Hàn Vân Sương Mù, còn có Hoàng Tuyền, U Phù, Sinh Trường, Huyết Hà, Minh Quỷ, Triều Hải Áng Xanh, Núi Cao Trường Hà, Minh Nguyệt, Mặt Trời Lặn các loại. Thậm chí có đại tu nói đùa, vũ trụ vạn sự vạn vật đều có thể nhập đạo cảnh, chỉ cần là ngươi chân chính đắm chìm trong đó, một ngọn cây cọng cỏ, một chùm một ve, lại chỗ nào không thể ngộ đạo. Toàn bằng tu sĩ tự ngộ, người khác giúp không được vậy, dù là thân như sư đồ phụ tử. Có đạo thống tại cái này quan khẩu lựa chọn tự rất đơn giản, tỉ như Huyết Hà đạo thống, bọn hắn không chi phí tận tâm lực tới chọn lựa tới liều mạng thấy rõ ràng chính mình nội tâm chân chính cần thiết đồ vật, bọn hắn cũng chỉ có thể có một cái phương hướng. Huyết gì, thành cũng Huyết Hà, bại cũng Huyết Hà. Đây chính là Huyết Hà đại đạo vĩnh viễn không lên tiên thiên đại đạo nguyên nhân. Nó quá độc chuyên, dung không được cái khác đạo cảnh tồn tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối những cái kia truyền thế môn phái tới nói, tỉ như Ngũ Hoàn Hiên Viên, Tam Thanh, Vô Thượng, Già Lam, tỉ như Chu Tiên Cửu Đại Thượng Môn, bọn chúng một cái cộng đồng đặc điểm chính là chưa bao giờ hạn chế môn hạ đệ tử tại đạo cảnh lựa chọn bên trên phương hướng, thậm chí còn cổ vũ các đệ tử thuận theo tâm cảnh, cầu mới cầu biến, đây mới thực sự là thượng môn đại phái tác phong. Lâu Tiểu Ất vấn đề, liền là tại xung kích Nguyên Anh lúc đạo cảnh lựa chọn. Là ngũ hành sao, còn là cái khác, mặc dù hắn hiện tại nắm giữ rất tinh thục liền là ngũ hành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu ngũ hành liền là hắn thành anh đạo cảnh lựa chọn phương hướng. Sở dĩ quen thuộc ngũ hành, có rất nhiều ngẫu nhiên ở trong đó, từ Duệ chân nhân kéo hắn đi làm ngũ hành kiếm tháp bắt đầu. Như vậy, giấu ở hắn tính linh chỗ sâu, cái gì là rất phù hợp hắn đạo cảnh phương hướng. Còn có đợi lựa chọn, hoặc là tinh thần, hoặc là kiếm đạo sát lục. Hoặc là vận mệnh, vì làm rõ ràng điểm này, hắn tự nhất định phải tiếp xúc càng nhiều công pháp tỉ như thông qua ngũ hành na di tới xác định chính mình có phải hay không rất phù hợp nó. Tỉ như thông qua thiên tâm sách tới cảm thụ chính mình chân chính nội tâm. Tại sau này trong tu hành tìm ra tương lai một con đường. Còn có 300 năm, thời gian cũng không dư giả. Bốn phía bôn ba thường có bôn ba phiền não, chuyên tâm tu hành thường có chuyên tâm phiền não, tóm lại, phiền não không ngừng. Giao ảnh tiểu lục tại hơn 100 tên tán khách kiếm tu gia nhập về sau, trong tu chân giới phù táo cuối cùng từ ngừng lại, một chút nghĩ thừa cơ mà lên thế lực nhỏ không thể không hành quân lặng lẽ tiếp tục kéo dài hơi tàn, bởi vì mới tới nhóm này kiếm tu kim đan so trước đó lão nhân biểu hiện càng sinh mãnh, càng không có kỵ gì. Tối thiểu trong thời gian ngắn, giao ảnh tạm thời khôi phục bình tĩnh. Cách chương.